Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Tần Lĩnh Việc Lạ. Nghe được Lâm Long những lời này, lão đạo sĩ trực tiếp ngây ngẩn cả người, tại nội tâm của hắn trung nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thần sắc hiện ra thì ra là thế biểu lộ. Trách không được thánh chủ nói ta muốn tẩu hỏa nhập ma, đem thực lực của ta toàn bộ phong ấn, để cho ta tới đi theo Lâm Long, nói hắn có giải cứu chi pháp, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy, Lâm Long cùng thánh chủ đều nói mình hội tẩu hỏa nhập ma. Quải niệm, chính mình giống như không có gì quải niệm, tự muốn trở nên mạnh mẽ, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn xem Lâm Long nói. Minh chủ, người có biết hay không phải như thế nào mới có thể để cho một người có được quải niệm? Cái này ta cũng không biết, cần chính ngươi đi tìm. Đây là của ngươi này một cái thân thể cái cổ. Nhìn ngươi vận khí, biện pháp tốt nhất tự là tìm lão bà. Qua người bình thường sinh hoạt, nếu như còn không có quải niệm, vậy thì nói rõ thiên phú của ngươi đã đến cuối cùng. Cưỡng ép tăng thực lực lên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi thân là cường giả, ta tin tưởng trước ngươi cũng là có quải niệm, vì cái kia quải niệm ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Về sau quải niệm biến mất, ngươi sẽ không có mục tiêu. Lâm Long thản nhiên nói, ta hiểu rồi, tạ minh chủ, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Không nghĩ tới như vậy, đạo lý đơn giản ta cũng đều không hiểu. Ngươi không phải một người bình thường đạo sĩ à, bằng không thì thăng cấp làm sao có thể nhanh như vậy. Nói đi, ngươi là ai? Ếch thinh chủ, cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi bây giờ cái phải hiểu, ta sẽ không hại ngươi. Ta là tới giúp cho ngươi là được rồi. Lão đạo sĩ nói ra, được rồi, cái kia ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện. Đại đạo kiếm pháp đừng có lại luyện. Đã có phía trước 10 thước đã đủ. Lâm Long nhìn xem lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Hắn cũng cảm giác lão đạo sĩ không giống người xấu. Bằng không thì đã sớm ra tay với hắn rồi. Cũng sẽ không biết giao hắn đại đạo kiếm pháp. Còn nói cho hắn biết. Lại để cho hắn đi tìm bán nguyệt cổ vu thay từ nhã đình tẩy tủy phạt cốt. Minh chủ, ngươi đi mau lên. Chờ ta đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới phải ngươi. Siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới với ta mà nói rất dễ dàng. Nếu không đến một năm thời gian. Nhanh như vậy, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Nhịn không được kinh hô. Vậy ngươi trước kia là cái gì cấp bậc? Ha ha, cái này minh chủ ngày sau sẽ biết. Gặp lão đạo sĩ không muốn nói. Lâm Long cũng không muốn hỏi. Dựa theo lão đạo sĩ đối với thiên đạo lĩnh ngộ, có lẽ rất lợi hại a, ít nhất đã vượt qua siêu thiên sư cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lâm Long cùng lão đạo sĩ cáo từ, hỏi thăm Khổng Đông Tân hiện tại Tử Tiêu Minh tình huống sau rời đi rồi. Đối với không thể tu luyện đại đạo kiếm pháp, nói thật ra, Lâm Long trong nội tâm có chút thất lạc, đại đạo kiếm pháp lợi hại như vậy. Lại muốn chặt đứt quải niệm, loại này kiếm pháp chỉ thích hợp vô tình người có máu lạnh tu luyện. Trở lại Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long bắt đầu cùng Bạch Khiết các nàng qua bình thản sinh hoạt. Một tuần lễ trong nháy mắt tức qua, ngày hôm nay, Diêm Vương gia trở về rồi. Hắn và Lâm Long còn có Mạnh Bà cùng một chỗ tụ tụ. Sau đó mang theo Mạnh Bà hồi trở lại địa phủ. Vốn Mạnh Bà không muốn trở về đi, thế nhưng mà địa phủ cần nàng, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời cùng Lâm Long phân biệt. Mạnh Bà đi rồi Lâm Long mới đại ra một hơi, cái phải ly khai là tốt rồi, theo thời gian trôi qua, nàng nhất định sẽ quên chuyện này. Trong đoạn thời gian này, Lâm Long cũng trở về bí cảnh chung nhìn, hết thảy đều phát triển vô cùng thuận lợi. Nhân tộc đã chiếm lĩnh quỷ tộc hơn phân nửa địa vực. Chủng tộc khác hoàn toàn không dám nhúng tay. Theo nhân tộc liền diệt hai chủng tộc thực lực đến xem. căn vốn cũng không phải là chúng có thể nhúng tay. Chúng hiện tại phối hợp cũng không kịp. Nào dám quản quỷ tộc sự tình. Gặp không có vấn đề gì. Lâm Long lúc này mới trở lại địa cầu. Một ngày này, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn xuống, lại là gia gia của hắn Lâm Vô Pháp đánh tới. Lâm Vô Pháp vào tuần lễ trước bị giống như có chuyện trọng yếu gì phải xử lý. Đến bây giờ còn chưa có trở lại. Hiện tại cho Lâm Long gọi điện thoại. Không cần đoán Lâm Long cũng biết là gặp được vấn đề gì. Lúc này tiếp thông điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Vô Pháp vội vàng thanh âm. Tiểu Long, người mau tới giúp chúng ta. Tại Tần Lĩnh đã xảy ra một kiện việc là thuộc về Tần Lĩnh cảnh nội Trung Nam Sơn Thượng Toàn Chân Giáo. Giáo phái người trong vòng một đêm toàn bộ tử vong, tử trạng gần như khủng bố. Phái ta đi Long Tổ cũng đã chết, tử trạng giống như bọn họ. Về sau phái Thiên Tổ người đi, đồng dạng chết rồi. Chuyện này khả năng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết rồi. Có việc này, ra ra, ngươi bây giờ khác phái người đi. Ta lập tức tiến về trước Tần Lĩnh nhìn xem là vật gì dám đại khai sát giới. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Có thể tại địa cầu giết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là đạo sĩ cùng Long Tổ Thiên Tổ người. Thứ này chịu nhất định không đơn giản. Toàn chân giáo nói lớn không lớn. Thế nhưng không tuy nhiên cũng là đạo giáo. Nhưng giống như Long Hổ Sơn. Đều là thuộc về đạo giáo nhánh sông. Mao Sơn mới được là đạo giáo chủ lưu. Có thể coi là nhánh sông. Trong đó khẳng định có cao thủ. Nhưng này đều chết hết rồi. Giết người đồ vật tuyệt đối là hung vật. Cúp điện thoại. Lâm Long bay thẳng đến Tần Lĩnh bay đi. Tần Lĩnh rất lớn. Là ngang hoa hạ trung bộ thứ đồ vật hai mặt sơn mạch. Nó tựa như cự long. Lại giống như thiết dây thừng. Đem hai mặt gắt gao kết nối bắt đầu. Bởi vì Tần Lĩnh Nam Bắc độ ấm. Khí hiệu. Địa hình đồng đều hiện ra sai biệt tính biến hóa. Cho nên Tần Lĩnh đến sông Hoài một đường đã trở thành hoa hạ địa lý thượng là tối trọng yếu nhất. Nam Bắc đường ranh giới. Tần Lĩnh được tôn là hoa hạ văn minh long mạch. Có được phần đông truyền thuyết. Nổi danh nhất đúng là Tần Thủy Hoàng. Tương truyền hắn trông thấy Tần Lĩnh về sau. Tự cho mình sửa họ Tần. Sau khi chết mộ địa đã ở Tần Lĩnh. Đây cũng là vì cái gì gọi Tần Lăng cung điện dưới mặt đất nguyên nhân. Tần Lĩnh có ba đại chủ phong theo thứ tự là Thái Bạch Sơn, Trung Nam Sơn cùng với đại danh đỉnh đỉnh Hoa Sơn. Tại Trung Nam Sơn, trên đỉnh núi, tựu là toàn chân giáo nơi đóng quân, cũng là toàn chân giáo phát nguyên địa phương. Cái này ba đại chủ phong có thể nói tràn đầy thần bí cái khăn che mặt. Từ xưa đến nay, các loại truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, Lâm Long tốc độ rất nhanh. Không bao lâu tựu bay đến Trung Nam Sơn, đỉnh núi, giờ phút này thời gian là buổi chiều 2:30. Tại trên đỉnh núi còn có 5 cái Long Tổ thành viên. Chắc là Lâm Vô Pháp gọi điện thoại trước phái tới người. Đều là Long Tổ Thiên Tổ người, mỗi người phát ra cường đại khí tức. Khi bọn hắn cách đó không xa là vô số cỗ ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Vụn vặt lẻ tẻ còn có vài tên Long Tổ người. 5 người nhìn xem thi thể sắc mặt lộ ra nghi hoặc. Hơn nữa là sợ hãi. Gặp có người đến. 5 người ngay ngắn hướng quay đầu lại. Phát hiện là Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Bọn hắn đều biết Lâm Long. Biết đạo Lâm Long là Lâm Vô Pháp cháu trai. Nhưng lại rất lợi hại. Cũng là Long Tổ Hoàng Tổ thành viên. Đã hắn đã đến. Vậy bọn họ tựu không cần phải sợ. Muốn là chuyện này liền Lâm Long cũng không thể xử lý. Cái kia toàn bộ thế giới đều không có người có thể xử lý. Các ngươi 5 cái trở về đi. Chuyện này không phải các ngươi có thể xử lý. Lâm Long nhìn xem 5 người thản nhiên nói. 5 người sớm đã nghĩ chạy đi rồi. Trước khi phái tới Thiên Tổ thành viên đều chết hết. Hơn nữa cái chết thảm như vậy. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. lúc này nhập minh đại xá, không nói hai lời, giật ra chân tự bay mất. Bất quá còn không có phi rất xa, Lâm Long liền mở miệng nói, các ngươi năm cái, đi chân núi, cho ta phong tỏa toàn bộ Trung Nam Sơn, không thể phóng bất cứ người nào đi lên, như có người vi phạm, sát, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.